Đột nhiên thân thể Lâm Tiêu co rút lại, lăng không hư độ, nguyên lực ngưng tụ sau lưng hắn giống như hình thành đôi cánh nguyên lực, làm cho Lâm Tiêu tránh ra sau 1 mét, khó khăn lắm né qua một đao của Tương Đại. Xoẹt, áo bảo Lâm Tiêu lại bị phá vỡ, tuy chiến đao chưa trúng nhưng đao khí lăng lệ đã tổn thương tới ngực của hắn, một tia máu chảy dệt từ khóe miệng Lâm Tiêu. Tinh thần nguyên toa, sau một khắc, một đạo tinh thần lực vô hình đâm thẳng vào óc Tương Đại. Làm sao có thể? Chiến đao thất bại, Tương Đại kinh hãi mở to hai mắt, rồi sau đó cũng cảm giác được hắn chóng mặt. Phốc, đao quang quỷ dị đột nhiên xuất hiện, nó chỉ lóe lên trong hư không tức thì, khôi phục tinh thần lại. Tương Đại cảm thấy thân thể như bay lên không trung, sau đó hắn bị bóng tối khôn cùng cắn nuốt. Lâm Tiêu thu đao thối lui, ở trong rừng cây kình phong thổi quét, cổ của Tương Đại phun máu, thân thể vô lực ngã xuống, đồng thời đầu lâu bay lên cao cũng rơi xuống, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt. Hắn không cách nào ngờ tới một kích tất sát của mình lại bị Lâm Tiêu tránh được. Hô, trà thái huyền đao vào vỏ, Lâm Tiêu cảm giác thân thể mình hư thoát. Cúi đầu nhìn lại, trường bào đã bị phá vỡ, nội giáp ngũ giai, thanh nguyên giáp có một dấu đao khí lờ mờ. Nếu như không có thanh nguyên giáp, hắn đã bị đâm trúng chính diện, hậu quả là khẳng định không chịu nổi. Không nghĩ tới Tương Đại vào lúc cuối cùng lại có đột phá, khá tốt là ta phản ứng kịp thời. Hắn cho rằng vào kinh nghiệm chiến đấu cận chiến đánh giết ta, đáng tiếc là luận kinh nghiệm cận thân chiến đấu trong hóa phàm cảnh, có người mạnh hơn ta không có mấy. Ngược lại chính hắn lâm vào tuyệt cảnh. Cận chiến một khi xuất hiện sai lầm, tinh thần nguyên tòa vừa ra thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Tiêu lau máu tươi trên miệng, tươi cười lẩm bẩm. Có được phân thân toàn địa giáp, từng tiếp nhận truyền thừa trong thiên mộng bí cảnh, lại ở thiên tài huấn luyện doanh, đột phá không lan thí luyện tầng thứ 7 chưa ai đột phá, Lâm Tiêu ở phương diện cận chiến thì khó có người nào sánh bằng. Tương Đại cho rằng mình chiếm ưu thế lại không nghĩ rằng từng bước đều do Lâm Tiêu khống chế. Duy nhất, nguyệt vải ý muốn của Lâm Tiêu chính là Tương Đại đột phá, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ sau, người cũng có ngày chết trong tay ta. Trong lúc bất trì bất giác, trong thời gian 1 năm qua, Lâm Tiêu đã đạt tới mức độ này. Cho ta xem, trên người các người có bao nhiêu thứ quý giá. Thương thế trên người Lâm Tiêu cũng không nặng, bắt đầu tìm kiếm đồ vật trên người của song tử huynh đệ. Vũ khí của bọn họ Lâm Tiêu không bỏ qua, vũ khí của Tương Nhị chỉ là một thanh chiến đao ngũ giai, mà chiến đao của Tương Đại đạt tới lục giai, mỏng như cánh ve, hàn khí bức người, cho nên hắn mới dám cận chiến với Lâm Tiêu. Tuy thanh chiến đao này không bằng thái huyền đao nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chỉ riêng chiến đao của Tương Đại tối thiểu có giá trị ngoài 5.000 vạn lượng. Lâm Tiêu vui tươi hớn hở thu vào trong Thương Long Tý, ngay sau đó hắn tìm ngân lượng của hai người. Kim phiếu giá trị 4.000 vạn lượng bạch ngân, kim phiếu giá trị 7.000 vạn lượng bạch ngân. Kim phiếu ở trên người song tử huynh đệ đạt được 1.000.000. Nhiều như vậy, Lâm Tiêu giật mình. Võ giả bình thường rất ít mang tiền mặt trên người. Hắn đâu nào biết, để đề phòng Trần Gia đuổi giết thì song tử huynh đệ đã ôm tâm tư sau khi đánh chết Lâm Tiêu sẽ bỏ chạy thật xa, cho nên mang theo toàn bộ gia sản trong thành Hắc Vân đổi thành kim phiếu. Sau kim phiếu chính là 3 bản bí tịch, trong đó 2 quyển chỉ là địa cấp đê giai, 1 bản công pháp, 1 bản thân pháp, không tính là quá mức xuất chúng, nhưng cũng không tính là bình thường. Nếu như cầm lấy đi đấu giá, 1 bản 1.000 vạn lượng, 2 bản chính là 2.000 vạn. Trừ những thứ này ra còn có một bộ đao pháp địa cấp trung giai, đúng là song tử đao pháp. Song tử đao pháp địa cấp trung giai cần 2 người tâm ý tương thông thi triển, có thể làm nguyên lực và đao khí của 2 đao khách liên kết với nhau, hợp 2 làm 1 công phòng nhất thể, phát huy ra uy lực cực kỳ kinh người. Đao pháp căn cứ thực lực 2 người mà tăng lên, uy lực quan hệ tới trình độ tâm ý tương thông, thực lực chênh lệch của 2 người mà định. Tâm ý cầu thông càng hoàn mỹ, thực lực càng mạnh, phát huy ra uy lực càng mạnh hơn, tối đa có thể phát huy gấp 2 lần thực lực tổng thể. Tinh tế quan sát song tử đao pháp, sau khi xem xong giới thiệu, Lâm Tiêu cảm thấy khó lường. Song tử đao pháp thật đúng là không đơn giản, có thể phát huy gấp 2 lần thực lực tổng thể của 2 người. Đây là khái niệm gì? 2 gã võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ thi triển tương đương với 4 lần võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, hoàn toàn có thể đánh chết bất cứ võ giả nào cao hơn mình 1 giai. Chỉ tiếc tuy Tương Đại đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhưng Tương Nhị chỉ là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, làm sao phát huy được ra uy lực lớn nhất. Đáng tiếc là đao pháp này ta không cách nào tu luyện, chỉ có thể đem đi bán mà thôi. Lâm Tiêu lắc đầu, song tự đạo pháp cần hai người phối hợp mà lại tâm ý tương thông, một người tu luyện là gần như điều không thể. Cuối cùng Lâm Tiêu từ trên người của song tự huynh đệ tìm được vài bình tứ giai nguyên khí đan, giá trị cực lớn ước chừng 2.000 vạn lượng, đồng thời có một lọ ngũ giai nguyên khí đan trong đó có 4 viên, giá trị cũng 2.000 vạn lượng. Sau khi đưa ý thức vào không gian của Thương Long Tý, sắc mặt Lâm Tiêu vui vẻ. Vừa mới tham gia đấu giã hội, tài vật trên người Lâm Tiêu còn thừa không mấy, chỉ còn lại 5.000 khối trung phẩm nguyên thạch có giá trị 5.000 vạn lượng. Không nghĩ tới vừa ra khỏi thành, song tử huynh đệ lại đưa tới một phần đại lễ. Hai thanh chiến đao giá trị là 6.000 vạn lượng, ba bản bí tịch giá trị 7.000 vạn, hơn nữa đan dược trị giá 4.000 vạn, tổng cộng là 1.700.000 vạn. Bởi như vậy, tài phú trên người Lâm Tiêu không những không giảm mà còn tăng lên rất nhiều. Sau khi thay trưởng bảo mới, Lâm Tiêu cưỡi huyết lân phi vân đi về Hiên Giật quận thành. 10 ngày sau, hắn đã trở lại trại huấn luyện thiên tài. Trở lại thiên tài huấn luyện doanh thì đã là trung tuần tháng 10. Giờ phút này, cách lúc Lâm Tiêu rời khỏi Hiên Giật quận đã qua gần 2 tháng. Đi vào trong trại huấn luyện, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn qua ngọc bích bài danh đứng vững tại cửa vào. Thứ nhất, Lâm Tiêu. Ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Tiêu lập tức nhìn thấy vị trí thứ nhất trên ngọc bích là tên của hắn. Ta, vậy mà xếp hạng thứ nhất. Lâm Tiêu ngạc nhiên liếc nhìn lại, ở trên ngọc bích bài danh hàng đầu chính là Đông Phương Nguyệt Minh, Lý Dật Phong, Hắc Liệt, Từ Mã Bất Bình gì đó đã biến mất không còn nữa. Ta đã quên, tháng 9 kỳ hạn 5 năm là lúc học sinh cũ tốt nghiệp, đồng thời cũng là thời gian thiên tài mới sẽ gia nhập. Lý Dật Phong sư huynh bọn họ đến nay đã tốt nghiệp cả rồi. Lâm Tiêu lúc này mới tỉnh ngộ, Lý Dật Phong sư huynh trên bản đều đã tốt nghiệp, bản thân hắn bài danh thứ hai tự nhiên đẩy lên hạng nhất. Đáng tiếc là không có chính thức vượt qua Đông Phương Nguyệt Minh trên bảng bài danh. Lắc đầu, hôm nay xếp hạng thứ nhất, trong nội tâm Lâm Tiêu chẳng những không có chút mừng rỡ, ngược lại còn mang theo vẻ thất vọng nhàn nhạt. Vốn hắn còn muốn tranh giành cao tấp vị trí thứ nhất với Đông Phương Nguyệt Minh, không nghĩ tới là đối phương tốt nghiệp nhanh như vậy. Căn cứ quy định của trại huấn luyện, xếp thứ nhất trên bài danh Ngọc Bích, nếu như đứng thứ nhất vượt quá nửa năm hoặc tính gộp lại vượt quá một năm, sẽ đạt được ban thưởng kinh người. Đã như vậy, vị trí thứ nhất này ta phải an bảo trụ, cũng không thể để cho người khác vượt qua. Lâm Tiêu mỉm cười đi vào trại huấn luyện. Xem kìa, là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trở về sau. Nghe nói hắn từ khi tháng 8 đã đi dã ngoại, 2 tháng chưa gặp được. Thì ra hắn chính là Lâm Tiêu, còn trẻ như vậy sao? 2 tháng không trở về nhưng vị trí thứ nhất vẫn còn trên ngọc bích. Đó là tự nhiên, hiện tại cả trại huấn luyện thiên tài chúng ta, cơ hồ tất cả đệ tử đều đang ở ngũ quan thí luyện thất, xâm nhập lục quan thí luyện thất giải rác không có mấy. Lâm Tiêu lại xông qua cả thất quan, chính là thí luyện thất đệ nhất. Ai muốn có bài danh vượt qua hắn trên ngọc bích thì tối thiểu cũng phải xông tới thất quan mới được. Không có Đông Phương Nguyệt Minh, hiện tại Lâm Tiêu là đệ nhất chân chính của trại huấn luyện. Đừng nói là 2 tháng không về, cho dù nghỉ ngơi 2 tháng bên ngoài nữa, cũng chưa chắc có người dung chuyển bảo tọa của hắn được. Trừ phi có đệ tử đột phá lên hóa phàm cảnh trung kỳ. Oa, Lâm Tiêu sư huynh lợi hại như vậy, thật sự là có khí chất. Người xem, hắn đang nhìn ta kìa, thật là kích động. Trên đường đi, Lâm Tiêu gặp được không ít đệ tử của trại huấn luyện, đều là hâm mộ, kinh diễm nhìn hắn. Mà một ít đệ tử mới gia nhập vào tháng trước, lần đầu tiên gặp Lâm Tiêu, một ít nữ đệ tử ánh mắt sáng lên, vô cùng kích động. Đó là bởi vì những chuyện Lâm Tiêu trải qua quá mức truyền kỳ, chỉ là đệ tử mới nhưng trong 1 năm đã vượt lên trước bài danh ngọc bích thứ nhất. Thiên phú như thế làm cho người ta sợ hãi thán phục. Lâm Tiêu, người cuối cùng trở về, Vương Phó Doanh Chủ đã nhiều lần tìm ngươi, trở lại trại huấn luyện, đám người Kỳ Hồng vui vẻ nói. Bởi vì 1 năm này biểu hiện xuất sắc, đám người Kỳ Hồng đã chính thức đạt được tư cách thí luyện 5 năm. Ở trên thực tế, 30 đệ tử tham gia trại huấn luyện thiên tài, trên cơ bản có gần 15 người lưu lại. Còn một nửa là bởi vì thiên phú hoặc các nguyên nhân khác bị trại huấn luyện trả về. Cạnh tranh giữa võ giả với nhau rất thảm thiết, người không tiến bộ thì sẽ bị đào thải, thậm chí là vĩnh viễn thua kém người khác. Vương Phó Doanh tìm ta ư? Lâm Tiêu gật đầu, trong nội tâm nghi hoặc. Nhưng không chờ hắn đi tìm Vương Phó Doanh Chủ, thì Vương Phó Doanh Chủ đã xuất hiện trong đình viện của Lâm Tiêu. Bái kiến Vương Phó Doanh Chủ, đám người Lâm Tiêu vội vàng hành lễ. Tốt, các người đều lui ra đi, ta có lời muốn nói với Lâm Tiêu. Vương Phó Doanh Chủ khoát tay, 2 người đi tới phòng khách ngồi xuống. Lâm Tiêu, người 2 tháng này đã đi đâu? Vương Phó Doanh Chủ nhìn qua Lâm Tiêu thần sắc âm trầm, nhưng Lâm Tiêu vẫn từ trong ánh mắt của hắn cảm nhận được một tia ân cần lo lắng. Vương Phó Doanh Chủ, đệ tử đi thành Hắc Vân. Lúc này Lâm Tiêu nói rõ chi tiết hai tháng qua của mình. Thì ra là thế, Vương Phó Doanh Chủ gật đầu. Lâm Tiêu, còn lại ta không còn nói nhiều. Không phải là trại huấn luyện muốn hạn chế tự do của ngươi, nhưng mà về sau, ngươi nếu có chuyện quần ra ngoài vượt quá một tháng phải nói với trại huấn luyện một tiếng. Hiểu rồi. Lâm Tiêu cảm thấy nghi hoặc. Theo hắn biết thì đệ tử trại huấn luyện rời khỏi trại huấn luyện là không cần phải xin. Đương nhiên hôm nay Vương Phó Doanh Chủ yêu cầu, hắn cũng không sao. Dù sao hắn đi ra ngoài số lần cũng không nhiều lắm. Lâm Tiêu không biết, trong hai tháng hắn rời đi, Doanh Chủ trại huấn luyện cực kỳ lo lắng. Nếu như hắn vẫn chưa trở lại, trại huấn luyện thậm chí báo lên Hiên Giật Quận Vương, vận dụng tình báo của quận thành để tìm kiếm. Đó là bởi vì lúc trước Lâm Tiêu suốt ngày ở trong trại huấn luyện tu luyện, không nghĩ tới hiện tại đột nhiên biến mất những hai tháng, một chút tăm hơi đều không sủi lên. Học viên khác của trại huấn luyện thì không nói, nhưng Lâm Tiêu có địa vị thực sự đặc thù, cũng khó trách là mọi người lại lo lắng như vậy. Tốt, ta tìm ngươi chính là vì chuyện này. Đây là đan dược định mức hai tháng qua của ngươi, ta liền trực tiếp đưa ngươi. Vương Phó Doanh Chủ xuất ra hai cái bình ngọc cho Lâm Tiêu. Nếu như không có chuyện gì, ta đi trước. Vương Phó Doanh Chủ, Lâm Tiêu gọi đối phương lại. Ta có một ít thứ cần nộp lên cho trại huấn luyện. Dứt lời, Lâm Tiêu mang một thanh chiến đao lục giai đạt được trên người Song Tử huynh đệ và ba quyển địa cấp bí tịch lấy ra. À, Vương Phó Doanh Chủ tiếp nhận chiến đao cùng bí tịch, cẩn thận kiểm tra. Sau khi thấy Song Tử đao pháp thì hai mắt sáng ngời, chợt cười nói. Không tệ, không tệ. Cái chiến đao này có thể cho người 6.000 vạn lượng, ba quyển bí tịch địa cấp, trong đó hai quyển đề giai, tổng cộng giá trị 2.000 vạn lượng. Còn lại bàn Song Tử đao pháp này định giá 5.000 vạn lượng, tổng cộng là 1.300.000 vạn lượng. Nói đi, muốn hối đoái cái gì? Đan dược, ngân lượng, nguyên thạch hay điểm cống hiến? Ta hy vọng hối đoái 20 viên ngũ phẩm nguyên khí đan, 3.000 vạn lượng còn lại, hối đoái 3.000 khối trung phẩm nguyên thạch. Lâm Tiêu sớm có chuẩn bị. Lúc trước sau khi quay về từ Thiên Mộng Bí Cảnh, từ trại huấn luyện hối đoái được 100 viên tứ phẩm nguyên khí đan, hôm nay đã tiêu hao gần hết. Dùng thực lực Lâm Tiêu hiện giờ, ngũ chuyển huyền công, đã có thể hoàn toàn thừa nhận nguyên khí đáng sợ ẩn chứa trong ngũ phẩm nguyên khí đan. Hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành đến sơ kỳ đỉnh phong hoàn toàn là một quá trình tích lũy nguyên lực. Phục dụng đan dược càng cao cấp, thời gian võ giả tấn cấp tự nhiên cũng càng ngắn, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đương nhiên, thời điểm tại hóa phàm cảnh sơ kỳ phục dụng ngũ phẩm nguyên khí đan, hiện tại cả quận Hiên Giật này không vượt quá một bàn tay. Dù sao thì ngũ phẩm nguyên khí đan cần võ giả có năng lực thừa nhận dược lực, đồng thời có cả dược tài và tài lực để mua ngũ phẩm nguyên khí đan. Hơi trọng yếu hơn là ngũ phẩm nguyên khí đan cũng không phải củ cải trắng trên phố, cũng chỉ có trại huấn luyện thiên tài như bọn Lâm Tiêu mới có cơ hội đổi. Muốn tìm được ở bên ngoài thì chỉ có trong các đại hội đấu giá cỡ nhỏ. Đối với Lâm Tiêu mà nói, bí tịch lưu trên người mà không thể tu luyện thì còn không bằng nộp lên trao đổi đồ vật. Cơ hội tốt như thế mà không lợi dụng, vậy thì Lâm Tiêu chính là đồ ngốc. Ngươi, cái tiểu tử này, Vương Phó Doanh Chủ cười mắng. Được, người muốn hối đoái thứ gì ta sẽ sai người mang tới, còn việc gì thì cứ tới tìm ta. Sau khi nói xong, một hồi gió mát thoảng qua, Vương Phó Doanh Chủ dĩ nhiên biến mất trong phòng khách. Mở hai bình ngọc ra, Lâm Tiêu mỉm cười. Chỉ thấy bên trong hai bình ngọc này, một bình có 8 viên tứ phẩm nguyên khí đan, còn một bình ngọc là một viên ngũ phẩm nguyên khí đan. Chỉ cần bài danh của ta vẫn xếp thứ nhất trên ngọc bích, mỗi tháng đều có một viên ngũ phẩm nguyên khí đan theo quy định. Có 20 viên ngũ phẩm nguyên khí đan này và đan dược của trại huấn luyện phân phát hàng tháng, ta có hy vọng trong mấy tháng đạt tới hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mấy tháng còn lại sẽ ở trong trại tu hành. Lâm Tiêu đặt ra mục tiêu tương lai. Không nghĩ tới Lâm Tiêu trong hai tháng này đột phá lên hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, hơn nữa nhìn khí thế hiển nhiên thực lực tăng lên không chỉ một bậc. Ở trên bầu trời, ánh mắt Vương Phó Doanh Chủ nhìn chằm chằm vào đỉnh viện của Lâm Tiêu, khóe miệng theo nụ cười, tự nhủ. Những năm này, đệ tử thiên tài của Hiên Giật quận so với quận khác thực là quá ít. Chính thức xuất ra chỉ có Đông Phương Nguyệt Linh cùng với Đông Phương Nguyệt Minh, hai đại quận chúa. Tiếp qua vài năm chính là giải thi đấu Phong Vân Bảng. Thi đấu lần trước, các đệ tử Hiên Giật quận tham gia giải rác không có mấy, bài danh cũng không tính là gần ở phía trước. nếu như không nhờ Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa, chỉ sợ đệ tử trước mời cũng không thể tiến vào. Nếu như Lâm Tiêu tiếp tục phát triển với tốc độ hiện tại, nó không chừng đến lúc đó có thể cho chúng ta kinh hỉ bất ngờ. Giải thi đấu quốc tế Phong Vân Bảng chính là giải thi đấu long trọng nhất của thế hệ trẻ, đại biểu cho số lượng và số mệnh của tất cả thiên tài quận thành. Ở trên bảng có 108 vị trí, mà mấy lần gần đây Hiên Giật Quận vẫn rớt lại phía sau, thực sự là đáng hận. Trong miệng thì thào nói ra, thân ảnh Vương Phó Doanh Chủ biến mất trong hư không. Trong thời gian kế tiếp, Lâm Tiêu đã toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu luyện. Đương nhiên, trước khi hắn tu luyện cũng có đi qua võ điện muốn gặp đám người Lý Giật Phong, nhưng chỉ nhìn thấy Mộ Lăng. Về phần Lý Giật Phong sư huynh, Lâm Tiêu thăm dò rất nhiều nhiệm vụ hắn tiếp nhận khi vừa tốt nghiệp thì đã biết hắn tiến về phía Yêu Ma Lĩnh để lịch lãm rèn luyện. Trừ Lý Giật Phong sư huynh thì đám người Hề Hiển Thanh không lâu trước đó được võ điện phân công tới các thành trì khác làm nhiệm vụ. Ngay cả Mộ Lăng cũng vậy, vài ngày nữa nàng cũng rời khỏi Hiên Giật quận thành ra ngoài lịch lãm. Nghe tin tức đó, Lâm Tiêu chỉ có thể cười khổ. Lâm Tiêu, người còn không biết, trong 2 tháng người rời khỏi, Lý Giật Phong sư huynh cũng đột phá hóa phong cảnh trung kỳ. Đáng tiếc là bài danh vẫn kém người một bậc, chỉ xếp thứ 3. Sư huynh nói chờ hắn qua vài ngày nữa quay về, khẳng định sẽ phải hào hào tìm người luận bàn một chút. Mộ Lăng cười nói trong nụ cười mang theo một chút hâm mộ. Sư huynh hắn đột phá hóa phong cảnh trung kỳ sao? Lâm Tiêu khẽ giật mình, chợt cảm thấy cao hứng thay cho Lý Giật Phong. Lúc trước Lâm Tiêu vừa tới trại thiên tài huấn luyện thì Lý Giật Phong đã đột phá lên hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hôm nay 1 năm đã qua, rốt cuộc đuổi kịp Đông Phương Nguyệt Minh đạt tới hóa phàm cảnh trung kỳ. Tốt, chờ sư huynh trở về, ta nhất định sẽ luận bàn với hắn. Lâm Tiêu gật đầu. Dùng thiên phú của Lý Giật Phong đột phá lên hóa phàm cảnh trung kỳ thì thực lực nhất định vượt qua Lâm Tiêu của 2 tháng trước, điểm này không thể nghi ngờ. Sở dĩ bài danh rớt lại phía sau trên Ngọc Bích chính là vì bài danh thí luyện thất. Đương nhiên 2 tháng này Lâm Tiêu cũng đột phá lên hóa phản cảnh sơ kỳ đại thành, long tượng luyện thể cùng với cửu chuyển huyền công đều có đột phá. Nếu như hiện tại song phương luận bàn thì ai thắng ai thua còn khó mà nói trước. Còn nữa, chẳng những Lý Giật Phong sư huynh đột phá, Đông Phương Nguyệt Minh cộng chúa cũng đột phá tới hóa phản cảnh trung kỳ đại thành. Nghe nói lúc này Đông Phương Nguyệt Minh quận chúa hậu tích bạch phát, khoảng cách tới hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong cũng chỉ còn 1 bước. Đông Phương Nguyệt Minh quận chúa cũng đột phá xong, Lâm Tiêu hưng phấn cười nói, như vậy mới thú vị. Đáng tiếc là Đông Phương Nguyệt Minh quận chúa đã không còn là thầy viên của trại huấn luyện, bằng không ta có thể tranh bài danh một phen. Nhìn thấy Lâm Tiêu hưng phấn rồi lại thất lạc, Mộ Lăng liền ngẩn người yên lặng. Nhìn thấy người khác đột phá còn cao hứng như vậy, nàng đúng là lần đầu tiên gặp được. Nàng đâu biết rằng Lâm Tiêu căn bản không sợ có thiên tài ngăn ở trước mặt mình. Trong mắt hắn thì người khác càng mạnh, thiên phú càng cao, hắn lại càng có động lực để đuổi theo. Bởi vì thời điểm hắn vượt qua người khác thì sẽ có thành tựu cảm giác nhiều hơn. Nhưng mà những kẻ được gọi là thiên tài chỉ là đá kê chân trên con đường võ đạo của hắn mà thôi. Một ngày nào đó hắn sẽ vượt qua tất cả mọi người, đứng ở đỉnh phong của đại lục. Và ngày đó thì cũng là kết thúc câu chuyện này. Lâm Tiêu, nếu như người ưa thích cạnh tranh với thiên tài như vậy, vậy thì ngươi nên tu luyện cho tốt. Qua 2-3 năm nữa chính là lúc Võ Linh Đế Quốc cử hành giải đấu Phong Vân Bảng. Đến lúc đó thiên tài cả đế quốc tập trung ở đế đô. Đây mới thực sự là quần hùng tranh phong, thiên tài tụ tập. Lý Giật Phong sư huynh khắc khổ tu luyện như vậy chính là vì chuẩn bị cạnh tranh bài danh ở trên Phong Vân Bảng, làm vẻ vang cho võ điện phân điện quận Hiên Giật chúng ta. Thi đấu Phong Vân Bảng của Võ Linh Đế Quốc, Lâm Tiêu cau mày nói. Chẳng lẽ người không biết sao? Mộ Lăng giật mình. Võ Linh Đế Quốc giải thi đấu Phong Vân Bảng là chuyện trọng đại 5 năm cử hành một lần. Thiên tài trẻ tuổi cả đế quốc sẽ tập trung ở đế đô, tranh đoạt bài vị. Phong Vân Bảng tổng cộng sẽ chiêu cáo bài danh 108 thiên tài. Trên cơ bản có thể đi vào 108 vị trí này, cần thực lực ít nhất là hóa phàm cảnh trung kỳ. Đế quốc sẽ căn cứ vào mỗi quận thành có bao nhiêu đệ tử trong bảng, cũng cảm thấy quận thành cường đại hay không. Đương nhiên, giải thi đấu Phong Vân Bảng chính thức tranh đoạt chính là 10 vị trí đầu tiên. Quận Hiên Giật lần trước lọt vào top 10 Phong Vân Bảng cũng chỉ có Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa mà thôi, bài danh thứ 3. Cũng may mắn là có Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa, không thì quận Hiên Giật chúng ta mất mặt quá lớn. Muốn tranh đoạt 10 vị trí đầu căn cứ lệ cũ ít nhất cần thực lực hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, thậm chí là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong mới có khả năng. Nghĩ đến Lý Giật Phong sư huynh trong thời gian này, tiếp nhận rất nhiều nhiệm vụ, tiến vào yêu ma lĩnh lịch lãm sinh tử. Thì ra là vậy, Lâm Tiêu gật đầu, chợt trong mắt bắn ra một đoàn tinh quang. Lâm Tiêu, nghe nói năm đó đại ca Lâm Hiên của ngươi kỳ thực cũng là thiên tài đỉnh cấp của quận Hiên Giật, dùng thực lực tam chuyển đỉnh phong xông tới thí luyện thất đệ lục quan, xếp hạng thứ nhất trên Ngọc Bích, thậm chí còn lực áp Đông Phương Nguyệt Linh công chúa cũng vừa gia nhập trại huấn luyện. Bài danh Ngọc Bích là thứ 8, nhưng đáng tiếc không biết về sau vì nguyên nhân gì lại rời khỏi trại huấn luyện. Thân sắc của Lâm Tiêu lập tức biến đổi. Mộ Dư Tỷ, người biết vì sao đại ca ta năm đó rời khỏi trại huấn luyện không? Ta cũng không rõ ràng, lúc trước ta mới chỉ là nhất chuyển chân võ giả mà thôi. Dù sao chuyện đã qua 7-8 năm, nhưng mà ta nghe nói đại ca của ngươi khi đó thiên phú kinh người, vừa gia nhập trại huấn luyện, cũng giống như ngươi đạt được cơ hội tiến vào di tích viễn cổ. Nhưng sau khi ra khỏi di tích đột nhiên lại rời khỏi trại huấn luyện, thân phận đệ tử trại huấn luyện cũng bị thủ tiêu. Lâm Hiền là đại ca ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng không biết nguyên nhân? Mộ Lăng nghi hoặc nhìn qua Lâm Tiêu. Sau khi đại ca ta quay về thì không nói gì, hơn nữa năm đó ta còn rất nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Lâm Tiêu lắc đầu. Thì ra là vậy. Mộ Lăng gật gật đầu. Nếu như người thực muốn biết nguyên nhân, có lẽ Thái Thúc Ngọc Điện Chủ cùng với Phó Doanh Chủ trại huấn luyện sẽ biết. Ta hiểu rồi. Tốt lắm, Lâm Tiêu, ngươi chính là hy vọng của võ điện quận Hiên Giật. Hảo hảo tu luyện a. Khoảng cách giải thi đấu đế quốc Phong Vân Bảng vẫn còn thời gian 2-3 năm. Trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ không lười biếng, đến lúc đó nhất định cũng phải đạt được một vị trí. Mộ Lăng cắn răng nói, hiện tại nàng chính là đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, vẫn có khả năng trước khi giải đấu Phong Vân Bảng diễn ra, đột phá tới hóa phàm cảnh trung kỳ. Chỉ cần vừa đột phá lên hóa phàm cảnh trung kỳ, thì đến lúc đó sẽ có tư cách trùng kích vị trí trong 108 thứ hạng. Sau khi Mộ Lăng rời đi, Lâm Tiêu trực tiếp đi tới gian phòng của Điện Chủ Thái Túc Ngọc. Căn cứ quy định võ điện với Lâm Tiêu, chỉ cần Lâm Tiêu tiếp tục ở trại huấn luyện bài danh Ngọc Bích bảo trì vị trí thứ nhất, mỗi tháng võ điện sẽ cung ứng cho hắn 2 khỏa ngũ phẩm nguyên khí đan. Đối với Lâm Tiêu mà nói, tăng thêm trại huấn luyện ban thưởng, mỗi tháng 3 viên ngũ phẩm nguyên khí đan, có thể nói là ban thưởng khiến cho đệ tử hóa phẩm cảnh hậu kỳ cũng phải đỏ mắt. Cuộc sống kế tiếp, Lâm Tiêu triệt để lâm vào khổ tu. Từ lúc hắn biết đại ca bị Hắc Long trại hãm hại, Lâm Tiêu bao giờ cũng phải nghĩ cách báo thù cho đại ca. Mà căn cứ vào triều diệt nói thì Hắc Long trại cũng là kẻ chấp hành mà thôi. Kẻ ra lệnh chân chính lại là một người khác, một đại nhân vật. Mà tất cả chuyện này trại huấn luyện không thể thoát khỏi quan hệ. Đoán danh chủ cầm lái trại huấn luyện có lẽ sẽ biết sự thực. Vốn Lâm Tiêu chuẩn bị trực tiếp đi hỏi thăm vương phó doanh chủ, nhưng cuối cùng trải qua cân nhắc thận trọng, hắn vẫn buông tha cho suy nghĩ này. Bởi vì hắn nghe được tin tức đại ca của hắn năm đó gia nhập trại huấn luyện được một năm thì bị trại huấn luyện trục xuất, rất có thể năm đó phát sinh chuyện gì mới dẫn tới trại huấn luyện cuối cùng đưa ra quyết định như vậy. Như vậy sau lưng chính là đệ tử của trại huấn luyện thiên tài sao? Trong nội tâm của Lâm Tiêu không dám khẳng định, tuy căn cứ kinh nghiệm hắn hiểu rõ về trại huấn luyện trong một năm nay, Lâm Tiêu có thể cảm nhận được mấy vị doanh chủ của trại huấn luyện không phải người như vậy. Nhưng cảnh giác để đạt được mục đích, Lâm Tiêu cũng không muốn bại lộ tin tức. Chỉ chờ tới lúc thực lực tăng lên, có thực lực để tiêu diệt Hắc Long trại, thì ai ở sau lưng sai sử sẽ trà ra manh mối nhanh thôi. Nhưng Hắc Long trại cũng không phải là Huyết Phong đạo hay Song Tử huynh đệ có thể so sánh. Hắc Long trại thân là thành viên của liên minh thế lực ngầm, có được rất nhiều võ giả. Mục đích của chúng chính là chiếm đoạt toàn bộ tài nguyên thành Tân Vệ, tổ kiến một thành trì hoàn toàn mới. Không qua mấy năm, thành Tân Vệ đã trải qua mấy lần chiến tranh với Hắc Long trại, cuối cùng không thể tiêu diệt được đối phương. Trừ đối phương che giấu hành tung là một nguyên nhân ra, thì chuyện này cũng nói rõ là Hắc Long trại rất cường đại. Bởi vì muốn vì đại ca báo thù, nhất định phải tăng thực lực của mình lên. Ngoài trừ chuyện đó ra thì vài năm sau, đế quốc Phong Vân Bảng cũng là mục tiêu của Lâm Tiêu. Tất cả những chuyện này đều dựa vào thực lực cường đại mới đạt được. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không bỏ gốc lấy ngọn. Hắn thậm chí biết trụ cột là trọng yếu, phải chờ thực lực vững chắc thì mới tiến hành đột phá. Thời gian như nước chảy, một tháng qua đi, thoáng cái đã tới cuối của tháng 2. Ở trong phòng tu luyện tư nhân, Lâm Tiêu mở mắt ra, ngũ chuyển nguyên lực vận chuyển trong người tản mát ra khí tức cường đại. Một tháng tiêu hao của ta 15 viên ngũ phẩm nguyên khí đan, cuối cùng vẫn cô đọng hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành ngũ chuyển đến mức tận cùng. Khoảng cách hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong chỉ cần một bước kế tiếp là có thể đột phá. Lâm Tiêu đứng lên, cảm giác nguyên lực trong người bành trướng tới mức đáng sợ. Mặc dù không có đột phá, nhưng một tháng khổ tu không ngừng làm chất lượng nguyên lực trong người Lâm Tiêu đạt tới một mức kinh người. Chỉ cần một cơ hội là đạt tới hóa phẩm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thực lực tự nhiên cũng sẽ tăng trưởng không ít. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 12. Một tháng có một lần đi vào thí luyện thất, vừa vặn vào đó một chút. Lâm Tiêu rời khỏi phòng tu luyện đi về phía thí luyện thất. Tuy mỗi ngày tu hành gian khổ trong phòng, nhưng mỗi tháng lần khảo hạch thí luyện thất và phòng trọng lực hay phòng tu luyện có một ít đặc quyền, Lâm Tiêu vẫn không hề lãng phí. Trong không gian thí luyện, siêu, thân ảnh Lâm Tiêu bay vút như quỷ mị, hóa thành từng đạo tàn ảnh xuyên thẳng qua mười mấy tinh thần thể. Sau không gian thí luyện của tầng 7, độ khó tăng lên tới mức kinh người, so sánh với lúc trước đến tầng 7, thì tinh thần thể trong không gian thí luyện trừ bản năng chiến đấu ra, càng hình thành sự phối hợp thần bí giống như tạo thành một tòa đại trận không ngừng nghiền ép đối thủ. Một bóng đen phá toái hư không không gian tầng 7, ba tinh thần thể cơ hồ bị Lâm Tiêu chém giết cùng một thời gian. Lúc này vô số đao mang tạo thành một màn đao cực lớn xoay tròn chém qua, lập tức xoắn Lâm Tiêu thành phấn vụn. Hô, thở dài một hơi, Lâm Tiêu lắc đầu. Tầng 7 này quá khó khăn, vô số tinh thần thể liên hợp một chỗ, chẳng khác gì song tử huynh đệ sử dụng song tử đao pháp, có thể công thủ nhất thể, muốn phá vỡ quả thực khó như lên trời. Trong mắt Lâm Tiêu có một tia hồi hộp, nhớ ngày đó vào tháng 5, vừa từ thiên mộng bí cảnh về đột phá lên tầng 7, thậm chí đánh chết 4 người. Nhưng hôm nay nửa năm qua đi, ta vẫn bồi hồi ở tầng 7. Hôm nay xem như lần đánh chết tinh thần thể nhiều nhất, nhưng cũng chỉ có thể đánh chết 23 tên. Lâm Tiêu đứng lên trong miệng lẩm bẩm, trong ánh mắt lại không có nửa điểm nhụt chí nào cả. Thí luyện thất ngạo khảo hạch không giống với khảo hạch khác, dùng thực lực võ giả tăng lên. Nửa năm qua mặc dù thực lực Lâm Tiêu tăng lên rất nhiều, nhưng bản thể tinh thần thể cũng tăng lên. Có thể nói thí luyện thất khảo hạch hoàn toàn là vứt bỏ đi thực lực, mà thuần túy kiểm nghiệm về năng lực khiêu chiến vượt cấp của hắn và đối phó của võ giả có thiên phú tương đương. Đây là khảo hạch về kinh nghiệm và bản năng chiến đấu của võ giả vô cùng gian nan. Lâm Tiêu không biết tốc độ tiến bộ của hắn đã làm cho người ta sợ hãi. Ngày đó Đông Phương Nguyệt Minh từ tổng 6 xông qua tầng 7 hao phí gần 2 năm, mà hắn xông tới tầng 7 mới chỉ nửa năm cũng có thể đánh chết 23 người trong số 64 tên. Tiến bộ như vậy nghe mà giận cả người, dù sao tầng thứ 7 mạnh hơn tầng 6 quá nhiều. Đi ra khỏi thí luyện thất, trong đại sảnh thí luyện tiếng người huyên náo, tất cả mọi người kính sợ nhìn qua Lâm Tiêu, bởi vì Lâm Tiêu vẫn xếp ở vị trí thứ nhất trên Ngọc Bích, hơn nữa chỉ vẹn vẹn có mình hắn đạt tới tầng 7. Mỗi lần khảo hạch đều không có người nào biết Lâm Tiêu rốt cuộc tăng lên bao nhiêu, nhưng cũng không ảnh hưởng tới các đệ tử khác kính sợ hắn. Thời điểm Lâm Tiêu dậm chân chuẩn bị rời khỏi đại sảnh của thí luyện thất, đột nhiên đệ tử có dáng vẻ bất phàm mang theo trang phục màu vàng và chiến đao màu đen trên lưng bước ra đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Đây là Lê Phong. Lê Phong sư huynh, hắn muốn cái gì đây? Nhìn thấy tên đệ tử áo vàng này, các đệ tử ở đây đều sững sờ, khó hiểu hắn định làm gì. Lê Phong hồn nhiên không thèm để ý bản thân mình trở thành tiêu điểm của mọi người. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười nhìn Lâm Tiêu ở trước mặt. Lâm Tiêu, người vẫn bài danh trên Ngọc Bích là xếp thứ nhất, mà ta thì vẫn bài danh thứ hai, cho nên ta rất muốn biết giữa ta và ngươi chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu, không bằng ngươi đi khiêu chiến thất chỉ điểm cho ta một phen. Khóe miệng của Lê Phong mỉm cười, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang. Cái gì? Lê Phong sư huynh chuẩn bị khiêu chiến Lâm Tiêu sư huynh? Lại nói Lê Phong sư huynh bài danh thứ hai trên Ngọc Bích vẫn bị Lâm Tiêu sư huynh đè xuống. Hai tháng trước Lê Phong sư huynh đột phá lên hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Ta nghĩ Lê Phong sư huynh trong lòng cũng không cam tâm mà. Đúng vậy, Lâm Tiêu sư huynh ở thí luyện thất bài danh rất cao, trong trại huấn luyện của chúng ta cũng chỉ có hắn đạt tới tầng 7. Ở tầng 6 dù vài có sư huynh đạt tới nhưng không ai bước được vào tầng 7. Lê Phong sư huynh vài ngày trước cũng vào tầng 6 nhưng chênh lệch với Lâm Tiêu sư huynh vẫn là quá xa. Tiếp tục như vậy cho dù thực lực hắn vượt qua Lâm Tiêu sư huynh thì vẫn bị áp chế, vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Đoán chừng là Lê Phong sư huynh muốn thông qua khiêu chiến lần này kiểm tra thực lực của bản thân. Lâm Tiêu sư huynh vừa mới được là hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, nếu như bị Lê Phong sư huynh đánh bại vậy thì thật là thú vị. Nếu Lâm Tiêu sư huynh bại, hiện tại bài danh thứ nhất trên Ngọc Bích của hắn sẽ bị người ta nghị luận là danh không xứng với thực. Ở trong đại sảnh thí luyện thất lập tức chuyển tới âm thanh nghị luận nhau nhau của các đệ tử. Những âm thanh này lọt vào tai Lâm Tiêu. Lê Phong này, Lâm Tiêu tự nhiên cũng biết, hắn là học viên cũ, gia nhập trại huấn luyện được 4 năm. Một thân thực lực cực kỳ đáng sợ, bài danh lúc trước cũng chỉ dưới đám người Lý Dật Phong sư huynh. Hôm nay Lý Dật Phong sư huynh vừa tốt nghiệp, Lê Phong lập tức nhảy lên vị trí cực cao. Mà vượt qua cả Đoạn Hồng đứng thứ 3, trong nửa năm qua hắn vẫn xếp ở vị trí thứ 2, là đệ tử xếp hạng thứ 2 danh phủ kỳ thực. Cho tới nay, Lệ Phong vẫn muốn trùng kích vị trí nhất trên Ngọc Bích, kết quả cho dù hắn đột phá lên hóa phẩm cảnh sơ kỳ đỉnh phong và xông vào tầng thứ 6 mà bài danh trên Ngọc Bích vẫn luôn xếp sau Lâm Tiêu. Trong nội tâm tự nhiên là có chút không cam lòng. Trong mắt hắn xem ra, Lâm Tiêu thiên phú nhất định là có, nhưng Lâm Tiêu bài danh sở dĩ cao như vậy, tuyệt đại bộ phận là bởi vì hắn xông tới tầng thứ 7. Về phần thực lực thì chưa chắc đã bằng Lê Phong hắn. Bởi vậy Lê Phong quyết định khiêu chiến Lâm Tiêu. Chỉ cần một kích đánh bại Lâm Tiêu, tuy bài danh của hắn trên Ngọc Bích không đổi, nhưng danh khí trong trại huấn luyện sẽ không yếu hơn Lâm Tiêu. Nhìn qua ánh mắt lăng lệ của Lê Phong, Lâm Tiêu còn có thể không rõ ý hắn hay sao? Mỉm cười gật đầu. Như người mong muốn, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không chủ động đi khiêu chiến người khác, nhưng người khác khiêu chiến tới cửa, hơn nữa còn là Lê Phong bài danh dưới hắn, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt đối phương. Dù sao nơi này là trại huấn luyện, yêu cầu chính là đệ tử cạnh tranh công bằng lẫn nhau. Nếu như đệ tử bài danh khá thấp khiêu chiến hắn, Lâm Tiêu có thể tùy ý cự tuyệt, nhưng Lê Phong khiêu chiến lại chỉ dưới xếp hắn một bậc. Nếu hắn cự tuyệt không có lý do, người khác lại tưởng rằng hắn sợ đối phương. Vừa nói xong, cả đại sảnh thí luyện lập tức sôi trào lên. Bài danh thứ hai, Lê Phong sư huynh, chuẩn bị khiêu chiến Lâm Tiêu sư huynh bài danh thứ nhất. Đây quả thực là trận chiến kinh người. Tranh thủ thời gian, thông chi cho người khác biết. Từ khi đám người Đông Phương Nguyệt Minh sư tỷ tốt nghiệp, Lâm Tiêu sư huynh vẫn chiếm cứ vị trí thứ nhất, nhưng lại không ai biết thực lực của hắn thế nào. Hiện tại rốt cuộc đã có cơ hội nhìn thấy. Lê Phong sư huynh chính là thiên tài trong huấn luyện doanh, danh xứng khí thực. Vừa lại đột phá tới hóa phẩm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, một thân thực lực đăng phong tạo cực. Đây chính là trận chiến kinh thiên động địa. Hai người này chính thức phân ra cao thấp. Ta cảm giác máu toàn thân đang sôi lên. Trận chiến này quyết không thể bỏ qua. Tất cả đệ tử ở đây kích động máu huyết sôi trào. Đồng thời tin tức Lê Phong khiêu chiến với Lâm Tiêu chẳng khác gì có cánh nhanh chóng truyền bá ra cả trại huấn luyện thiên tài. Hôm nay chính là ngày 31 tháng 12, là ngày cuối cùng của tháng, cơ hồ tất cả đệ tử đều ở trong trại huấn luyện, nghe được tin tức nhanh chóng chạy tới khiêu chiến thất, hiển nhiên là không muốn bỏ qua cuộc tỷ thí này. Chỉ một lát sau, bên ngoài khiêu chiến thất lớn nhất của trại huấn luyện thiên tài đã tụ tập hơn 100 học viên. Cùng lúc đó vẫn còn có đệ tử nhận được tin mà chạy tới, cho dù các đệ tử đang bế quan cũng bị kinh động, nhào nhào chấm dứt bế quan, vội vàng chạy đến. Ở trong khiêu chiến thất, nhân vàng công tác an bài xong, Lâm Tiêu cùng Lê Phong chậm rãi đi vào. Lâm Tiêu sư huynh, lúc này ta thỉnh giáo ngươi, chỉ là muốn biết rõ chênh lệch giữa vị trí thứ hai và vị trí thứ nhất, kính xin hạ thủ lưu tình. Lê Phong mỉm cười chắp tay nói. Lâm Tiêu làm sao không rõ tâm tư của đối phương, khẽ cười. Được thôi, lát nữa ta nhất định hạ thủ lưu tình, cho người không đến mức bị thương quá nặng, dù sao tất cả mọi người đều là đệ tử của trại huấn luyện. Hai mắt Lê Phong lập tức trầm xuống, vừa rồi hắn chỉ là khách khí nói vậy mà thôi, vì buông lỏng tâm cảnh giác của Lâm Tiêu. Không nghĩ tới Lâm Tiêu lại không biết điều như vậy, lập tức đả xà tùy côn, làm sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Tùy người xếp thứ nhất trại huấn luyện, nhưng đây chẳng qua là tổng hợp bài danh trên thí luyện thất. Ta chính là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, người chỉ là hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Tất cả mọi người đều là thiên tài. Ta cũng không tin cấp bậc của ngươi kém ta một bậc mà có thể lật trời. Nghĩ vậy, Lê Phong lạnh lùng cười nói. Yên tâm đi, nếu ngươi không địch lại, ta cũng sẽ biết hạ thủ lưu tình. Khẩu khí của Lâm Tiêu làm nội tâm hắn cực kỳ khó chịu. Đến thời điểm này hắn cũng thôi khôi phục lại, thu hồi cái dáng vẻ ngụy trang của mình. Lâm Tiêu lẳng lặng đứng trong khiêu chiến thất, mặt không biểu tình nói. Ngươi nói nhảm quá nhiều, bắt đầu đi. Lê Phong hử lạnh một tiếng, chiến đao rời khỏi vỏ, hai chân bộc phát nguyên lực không gì sánh kịp, giống như tia chớp lao thẳng về phía Lâm Tiêu. Bách chiến bách thắng, bay lên cao, hai tay Lê Phong nắm chặt chiến đao, trong đôi mắt hiện ra chiến ý sáng ngời, khí tức vô cùng phóng khỏi cơ thể. Lê Phong chém ra vô số đao quang về phía Lâm Tiêu. Siêu, Từng đạo đao quang như tia chớp hiện ra, tầng tầng lớp lớp, chẳng khác gì chỉ chiều dâng trào, rồi sau đó ập thẳng vào Lâm Tiêu, uy lực mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc cả khi chiến thất xuất hiện vòi rồng, đao quang rậm rạp chẳng chịt răng khắp nơi, hóa thành một đạo đao vóng bao phủ lấy thân thể Lâm Tiêu. Đao quang lăng lệ sắc bén chém xuống, triệt để phong tỏa tất cả phạm vi chung quanh Lâm Tiêu 10 mét. Đao quang phô thiên cái địa làm Lâm Tiêu không thể tránh né, chỉ có thể bằng vào thực lực ngăn cản công kích của đối phương. Lê Phong sư huynh thật mạnh, một đao kia chém xuống, Lâm Tiêu sư huynh không cách nào ngăn cản được. Không hổ là cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, các ngươi nhìn xem, tuy ánh đao của Lê Phong sư huynh biểu hiện thì bao phủ phạm vi 10 mét, nhưng từng trọng đao mang lại đan xen vào nhau tầng tầng lớp lớp, khí tức bao phủ toàn bộ khiêu chiến thất. Ta dám khẳng định, Lâm Tiêu sư huynh hiện tại nhất định bị kình phong chung quanh áp chế, không cách nào né tránh. Một đao kia thật khủng khiếp, Lê Phong sư huynh chính là hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đẳng cấp còn cao hơn Lâm Tiêu sư huynh một đường. Hắn chuẩn bị lợi dụng chất lượng của nguyên lực để áp chế Lâm Tiêu sư huynh triệt để đây mà. Cũng không biết Lâm Tiêu sư huynh làm sao ngăn cản, nếu như thua ở trong tay Lê Phong sư huynh, chỉ sợ hắn bại danh thứ nhất chỉ là hữu danh vô thực, sau này sẽ bị người ta lên tiếng chê cười. Nhưng mà Lâm Tiêu sư huynh chính là thiên tài tham gia thiên mộng bí cảnh à, ngay cả Đoạn Hồng sư huynh cũng là cung kính với hắn có thừa, khẳng định có thủ đoạn cao minh. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả đệ tử đều mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào khiêu chiến thất xem có biến hóa gì xảy ra. Thanh danh của Lâm Tiêu tuy truyền bá thật lớn trong trại huấn luyện thiên tài, nhưng đó là bởi vì hắn có thiên phú kinh người. Luận thực lực chính thức thì sau một chuyến đi thiên mộng bí cảnh, Lâm Tiêu còn chưa từng chính thức ra tay, cho nên không ai biết thực lực chân chính của hắn như thế nào. Ánh đao đầy trời hợp thành đao vóng cuối cùng hóa thành một đạo đao quang cực kỳ lăng lệ, lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Vào lúc đao mang chém xuống thì Lâm Tiêu ra tay. Bong! Không có người nào nhìn thấy Lâm Tiêu ra tay như thế nào. Mọi người chỉ nghe được âm thanh chiến đao ra khỏi vỏ. Đột nhiên một đạo ánh đao bạch sắc sáng ngời như mặt trời chém thẳng vào ánh đao của Lê Phong. Phốc! Sợi tơ màu trắng xuyên qua hư không, bổ đao quang cực lớn của Lê Phong ra làm hai. Ánh đao lăng lệ thế đi không giảm, trực tiếp chạm lên hai tay cầm chặt chiến đao của Lê Phong. Tiếng kim thiết thanh thúy vang lên, chiến đao trong tay Lê Phong không thể giữ được, lập tức văng ra ngoài, bay ra xa, cắm thẳng vào mặt đất, thần đao vẫn còn run lên bần bật. Máu tươi từ hộ khẩu tay giàn giụa, Lê Phong khiếp sợ cúi đầu nhìn lại. Phốc phốc, vỡ bảo trước ngực của hắn vỡ tung, da thịt trên ngực xuất hiện một vết đao màu đỏ nhạt. Đao này ngấn cực mỏng, nhưng lại cực kỳ rõ ràng, làm cho người ta nhìn thấy mà có cảm giác giật mình. Cuồng phong ở trong khiêu chiến thất nhanh chóng tiêu tán, Lâm Tiêu đứng đối diện, chiến đao treo ở bên hông, thân thể giống như chưa từng nhúc nhích bao giờ. Một ít đệ tử thực lực kém thậm chí không nhìn thấy động tác Lâm Tiêu rút đao như thế nào. Chỉ có một ít đệ tử đạt tới hóa phẩm cảnh sơ kỳ mới mơ hồ nhìn ra lúc Lâm Tiêu ra tay. Người thực lực không tệ, đáng tiếc ngay cả đao ý hình thức ban đầu đều chưa có lĩnh ngộ, lý giải với đao pháp chỉ dừng ở mức da lông, thực sự chênh lệch quá xa. Dùng thực lực của ngươi mà muốn khiêu chiến ta thì có thêm vài năm nữa cũng không đủ. Lâm Tiêu nhàn nhạt lên tiếng, quay người ra khỏi khiêu chiến thất. Làm sao có thể? Lâm Tiêu vì sao mạnh như thế? Ta thậm chí ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Lê Phong kinh ngạc nhìn qua vết đao trên ngực, trong nội tâm chẳng những không có nửa phần oán hận, chỉ là vô cùng kinh hãi và nội tâm sinh ra sóng to gió lớn. Trước khi khiêu chiến, hắn đã từng nghĩ tới vô số kết quả cùng với khả năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hắn là hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, lại không tiếp được một chiêu của Lâm Tiêu là hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Cho dù đối phương lĩnh ngộ đạo ý, nhưng chênh lệch giữa hai người cực kỳ to lớn như vậy. Phải biết rằng, hắn cũng không phải võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong bình thường, mà cũng là thiên tài trong Huyền Giật Quận à. Lê Phong biết rõ, nếu không phải Lâm Tiêu hạ thủ lưu tình, một đao vừa rồi đã chém hắn thành hai khúc, trở thành vong hồn dưới đao. Giờ khắc này bản thân Lê Phong hoàn toàn ngây người. Không chỉ Lê Phong kinh ngạc, mà các đệ tử quan sát ngoài khiêu chiến thất cũng mở to mắt. Miệng trợn mắt to, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ không dám tin. Một người bài danh thứ hai, một người bài danh thứ nhất, không ngờ thực lực chênh lệch lại lớn như vậy. Cả khiêu chiến thất im lặng như tờ, ngay cả nhân viên công tác trong khiêu chiến thất cũng như là vậy, khó có thể tưởng tượng. Thời điểm mọi người hồi phục tinh thần lại thì Lâm Tiêu đã rời khỏi khiêu chiến thất. Trời ạ, Lê Phong sư huynh không ngờ lại không địch nổi một đao của Lâm Tiêu sư huynh. Chẳng lẽ vừa rồi là ta hoa mắt sao? Quá không thể tưởng tượng nổi, Lê Phong sư huynh chính là cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Mặc dù là mới tấn cấp không tới mấy tháng, nhưng dù thế nào hắn cũng không tiếp được một đao của Lâm Tiêu sư huynh à. Ta vẫn cho là Lâm Tiêu sư huynh xếp hạng thứ nhất hoàn toàn là vì hắn đạt tới tầng thứ 7 thí luyện thất. Hiện tại xem ra, thực lực của Lâm Tiêu sư huynh trong trại huấn luyện của chúng ta hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Chúng ta quá ngu, lúc trước Lý Duật Phong hắc liệt các sư huynh còn ở đây, Lâm Tiêu sư huynh vẫn bài danh thứ 2 trên Ngọc Bích, chỉ có Đông Phương Nguyệt Minh sư tỷ mới có thể áp hắn một đầu. Hơn nữa khi đó Lâm Tiêu sư huynh còn không có đột phá hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Hiện tại ai ngờ thực lực của Lâm Tiêu sư huynh lại mạnh như thế, ít nhất cũng sánh ngang với hóa phàm cảnh trung kỳ. Ưu thế mang tính áp đảo. Sau Đông Phương Nguyệt Minh sư tỷ, từ nay về sau trại huấn luyện sẽ là thời đại của Lâm Tiêu sư huynh. Vô số đệ tử không ngừng nghị luận ở trong khiêu chiến thất, trong nội tâm rung động và triệt để kích động, đưa mắt nhìn nhau. À, Lệ Phong cũng thật là ngu ngốc, chẳng lẽ cho rằng Lâm Tiêu đẳng cấp thấp hơn hắn thì có thể khiêu chiến sao? Ban đầu thiên mộng bí cảnh, Lâm Tiêu mới là hóa phàm cảnh sơ kỳ đã có thể đánh chết Kim Minh, là hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hiện tại sau khi đột phá, thực lực của hắn càng không cần phải nói. Đoạn Hồng đã từng cùng Lâm Tiêu tiến vào thiên mộng bí cảnh, cũng lắc đầu, khóe miệng mang theo một tia trào phúng. Chỉ có bọn họ từng kể vai chiến đấu với Lâm Tiêu mới thực sự biết rõ là Lâm Tiêu đáng sợ cỡ nào. Loại thiên tài này, cả quận Huyên Giật trăm năm khó gặp, căn bản không thể dùng cấp bậc bình thường mà đánh giá thực lực. Tháng 12 như vậy cũng qua đi, lập tức tới Thánh Nguyên Tiết mỗi năm một lần. Cả Huyên Giật quận cử hành long trọng các hoạt động, đệ tử trong trại huấn luyện thiên tài cũng vui tươi hớn hở, không ít đệ tử được trở về quận Huyên Giật thăm nhà, mà rất nhiều đệ tử trở lại Tân Vệ Thành xa xôi như Lâm Tiêu thì không cách nào về được, trại huấn luyện cũng đã chuẩn bị không ít tiết mục cho bọn họ. Lâm Tiêu cũng đi tham gia dễ lễ mừng trong trại huấn luyện cùng với đám người Kỳ Hồng. Đêm khuya, sau khi lễ mừng chấm dứt, Lâm Tiêu đứng trên đỉnh đình viện của mình, nhìn qua quận thành Huyên Giật phi thường náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, thì trong lòng cảm khái sinh ra một cảm giác cô độc. Đi vào trại huấn luyện thiên tài cũng một năm rưỡi rồi, không biết phụ mẫu tam muội hiện tại như thế nào. Trăng sáng trên cao, Lâm Tiêu ngồi trên nóc nhà. Tháng một gió lạnh mát thổi tay áo của Lâm Tiêu bồng bềnh. Kỳ thực trại huấn luyện thiên tài cũng không bó buộc tự do của đệ tử, Lâm Tiêu hoàn toàn có thể xin trở về một lần. Nhưng mà một chuyến quay về thành Tân Vệ, qua lại cần ít nhất mấy tháng, thời gian tiêu hao quá dài. Trước khi thực lực không đạt tới mức đi báo thù, thì Lâm Tiêu cũng sẽ không quay lại. Hắc Long trại, chờ ngay ta trở về thì ta nhất định để cho các ngươi trả giá thật nhiều vì những gì các ngươi gây ra. Trong mắt của Lâm Tiêu bắn ra hào quang lăng lệ. Thời gian như nước yên lặng trôi qua, trong nháy mắt qua 20 ngày, sắp hết tháng 1. Hơn một tháng bế quan khổ luyện, hắn rốt cuộc thăng cấp bậc lên hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Rốt cuộc đột phá, cảm giác được ngũ chuyển nguyên lực vận hành trong cơ thể, trong mắt Lâm Tiêu hiện ra một tia mừng rỡ. Võ giả từ mới vào hóa phàm cảnh sơ kỳ cho đến hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cả quá trình là quá trình tích lũy nguyên lực. Nhưng một khi đạt tới hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nguyên lực trong người võ giả đã đạt tới đỉnh, muốn đột phá lên hóa phàm cảnh trung kỳ, tiếp tục tăng lên, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí hay tích xúc nguyên lực thì không cách nào đủ được, mà võ giả cần phải có cảm ngộ mới có thể đột phá. Dùng thực lực của ta hiện giờ đối phó với võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ bình thường thì đã hoàn toàn đủ, nhưng đối với một ít võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ cường đại hoặc là hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, thậm chí là hậu kỳ đỉnh phong thì còn chưa đủ. Lâm Tiêu cũng hiểu rõ thực lực của mình. Hắc Long trại có thể đối kháng thành Tân Vệ lâu như vậy, nếu như nói không có võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ là chuyện không có khả năng. Muốn báo thủ cho đại ca, thực lực này còn xa chưa đủ. Lâm Tiêu nắm chặt hai nắm đấm. Hắn không phải là người liều lĩnh, ý nghĩ muốn trực tiếp đi vào trong hang ổ Hắc Long trại sẽ bị hắn bỏ qua. Nếu như hắn không có mưu tính trước thì chắc chắn sẽ lâm vào nguy hiểm. Chỉ sợ chẳng những không thể báo thủ cho đại ca, ngược lại sẽ làm cho một phụ mẫu tam muội lâm vào tình cảnh nguy hiểm hơn. Hiện tại ta vừa đột phá lên hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, muốn tiếp tục đột phá lên hóa phàm cảnh trung kỳ khẳng định là cần không ít thời gian. Trước đó ta liền mang các loại công pháp vũ kỹ như kiểu chuẩn huyền công, luân hồi đao quyết, long tượng luyện thể tiếp tục tăng cường lên, cũng có thể tăng lên không ít thực lực của mình. Thời gian kế tiếp, Lâm Tiêu tiếp tục chìm đắm trong khổ tu. Trong nháy mắt lại 3 tháng trôi qua,

Chỉ cần đánh chết con yêu thú này và thôn phệ yêu đan của nó, nhất định có thể làm thực lực của chúng tăng trưởng kinh người. Đây cũng là nguyên nhân ba con ngũ tinh yêu thú toàn lực đào móc mà không thèm quan tâm đến đám thú tinh yêu thú ở chung quanh. Thời điểm ba con ngũ tinh yêu thú sắp tiếp cận với phần thần toàn địa giáp, vù, thiên địa nguyên khí trong thiên địa đang chen chúc đổ tới đột nhiên giảm bớt, sau một lát đã tiêu tán trong không khí. Ngay sau đó một đạo khí tức đáng sợ từ trong lòng đất bộc phát ra. Mặt đất rung động lắc lư, lòng trời lở đất, tiếng nổ đình tài nhức óc vang vọng, một đầu yêu thú khổng lồ phá tan hố sâu mà lao lên, nó giống lên một tiếng đầy bá đạo vang vọng cả sơn cốc. Chấn động vô hình tỏa ra, tứ tinh yêu thú chung quanh tùy thời chờ đợi trở nên bay ngược. Một ít tứ tinh yêu thú thực lực yếu kém lập tức bị chấn động vô hình áp chế phải quỳ xuống trong lòng run sợ. Thân hình to lớn của cả đám yêu thú nằm rạp xuống đất, nham thạch màu đen cứng rắn bị dẫm xuống bốn cái hố sâu. Bụi mù bay đầy trời trong ánh mắt kinh hãi của tất cả tứ tinh yêu thú. Một con ý thú thân rộng 20 mét, chiều dài 30 mét xuất hiện trước mặt chúng. Lần giáp chặt chẽ, hai con người đỏ rực, tứ chi, hữu lực sắc bén, cái đuôi như sắt thép bén nhọn đầy khí lực. Khí tức kinh người tỏa ra từ người nó, áp bách tứ tinh yêu thú chung quanh, không thể thở nổi. Tuy con yêu thú này hình thể không lớn, thậm chí so với ngũ tinh yêu thú bình thường còn nhỏ hơn, nhưng trong đám tứ tinh yêu thú ở đây, yêu thú đột phá trong lòng đất này không phải đang đột phá ngũ tinh, mà là một đầu thú vương, yêu thú chi vương. Đây là ngũ tinh yêu thú đáng sợ sao? Cảm thụ yêu nguyên hùng hậu trong người, Lâm Tiêu cảm giác được lúc toàn địa giáp đột phá từ tứ tinh lên ngũ tinh, cả thân hình nó giống như đã hoàn toàn lột xác. Rầm! Trong hố sâu dưới đất, kinh cước ma lang, hắc thiết giáp long và khuê nham cự xà, ba con ngũ tinh yêu thú bỏ ra. Ánh mắt khát máu của chúng nhìn chằm chằm phân thân toàn địa giáp, trong ánh mắt tràn đầy bạo ngược và khát máu. Trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây, hoàn toàn là địa bàn của ba con yêu thú này. Hôm nay xuất hiện Lâm Tiêu là yêu thú vừa tấn cấp ngũ tinh. Ba con yêu thú có cảm giác lãnh địa bị xâm chiếm, bọn chúng xếp thành hình tam giác, vây quanh phân thân toàn địa giáp. Toàn thân chúng tỏa ra chiến ý kinh người. Tứ tinh yêu thú chung quanh nhào nhào lui ra, ngũ tinh yêu thú chém giết thì không phải chúng có thể tham gia được. Đúng lúc này, đột nhiên kinh cước ma lam dẫm mạnh phía sau, nham thạch màu đen cứng rắn xuất hiện hai cái hố. Nham thạch bắn ra tung tóe, thân hình cực lớn của nó lao như thiểm điện, cái miệng dữ tợn mở ra, đồng thời móng vuốt sắc bén chụp thẳng vào phần eo bụng của phân thân toàn địa giáp. Và lúc kinh cức ma lang hành động thì hắc tiết giáp long cùng với khuê nham cự xà cũng hành động. Hắc tiết giáp long chém giết chính diện, thân hình so với phân thân toàn địa giáp còn to lớn hơn nhiều. Khí thế của nó bao phủ thân thân toàn địa giáp làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Mà khuê nham cự xà thì lao tới ở góc nghiêng. Thân thể hơi to của nó co rút lại giống như một cây roi mềm mại bao phủ quanh thân toàn địa giáp. Một khi bị nó cuốn lấy thì cho dù ngọn núi cũng có thể bị nghiền thành đá vụn. Ba con ngũ tinh yêu thú cường đại, vậy mà hợp lực đối phó với Lâm Tiêu là yêu thú vừa đột phá ngũ tinh. Chết! Gào thét đầy dữ tợn, phân thân toàn địa giáp không tránh né, móng vuốt phía trước đánh thẳng vào kinh cức ma lang, tốc độ nhanh như thiểm điện gần như biến mất trong hư không, chỉ lưu lại tàn ảnh. Phốc! Móng vuốt sắc bén của phân thân toàn địa giáp tốc độ cực nhanh, quả thực nghe đến rợn cả người, lập tức đánh vào đầu lâu to như căn phòng nhỏ của kinh cức ma lang. Đầu lâu cứng rắn của kinh cức ma lang bị đập nát, thân hình khổng lồ bay ngược ra sau. Nó nện lên mặt đất, sau đó lăn lộn mấy trăm mét mới dừng lại. Thân thể run rẩy, máu tươi giàn giụa, một lát sau không còn tiếng động. Ngũ tinh yêu thú cường đại, vậy mà không thể ngăn cản một chảo của phân thân toàn địa giáp. Cùng lúc đó, cái đuôi như sắt thép của phân thân toàn địa giáp đột nhiên quét ngang, hóa thành một đạo tàn ảnh quất thẳng vào mặt của hắc thiết giáp long. Hắc thiết giáp long thân thể cao lớn hơn cả phân thân toàn địa giáp một nửa. Nhưng dưới một kích này cũng bay ngược ra sau, lần giáp vỡ vụn, máu tươi đầm đìa. Sau khi phân thân toàn địa giáp đánh chết kinh cức ma lang, đánh lùi hắc thiết giáp lăng, lúc này khuê nham cự xả nắm lấy cơ hội, thân hình khổng lồ lập tức quấn lại, quấn thành từng vòng chung quanh phân thân toàn địa giáp. Đồng thời cái miệng to lớn như chậu máu mở ra, cắn vào phần đầu của phân thân toàn địa giáp. Tiếng giống giận đình tài nhức óc vang vọng, phân thân toàn địa giáp hít mạnh, thân hình to lớn của nó lại bành trướng gấp đôi. Thân hình của khuê nham cự xà mở rộng ra, rồi sau đó hơi co rút lại. Vốn phân thân toàn địa giáp đang bị vây khốn lập tức sinh ra khoảng cách. Hai chân trước giơ lên, ngăn cản cái miệng to lớn của khuê nham cự xà. Phân thân toàn địa giáp gầm lên giận dữ, dùng khí lực của toàn thân xé mạnh một cái. Phốc! Toàn bộ đầu lâu của Khuê Nham cự xà bị phân thân toàn địa giáp xé thành hai nửa, máu tươi không ngừng bắn ra. Mất đi cái đầu, thân hình Khuê Nham cự xà mềm nhũn ra. Lúc này hắc thiết giáp long bị đánh trọng thương đã tỉnh táo lại. Nó nhìn thấy thi thể của Kinh Cức Ma Lang và Khuê Nham cự xà, bản năng sinh ra một tia sợ hãi. Hắc thiết giáp long run rẩy, đều là ngũ tinh yêu thú, nhưng ngũ tinh yêu thú trước mặt này quá đáng sợ. Tuy nó mạnh nhất ở trong ba đầu ngũ tinh yêu thú, nhưng mạnh hơn cũng có hạn mà thôi. Trước mặt đầu yêu thú khủng bố này là hoàn toàn áp đảo cả ba bọn chúng. Càng làm cho hắc thiết giáp long run sợ là từ trong người phân thân tản địa giáp tỏa ra khí tức và uy áp của thượng vị yêu thú. Thân là một chi của long tộc, tuy hắc thiết giáp long có một tia long huyết mỏng manh, ngay cả á long cũng không phải. Nhưng nếu so với yêu thú bình thường thì nó có lực áp bách to lớn. Thế nhưng, trước mặt phân thân toàn địa giáp, hắc thiết giáp long chẳng khác gì bình dân gặp phải đế vương. Sâu trong nội tâm sinh ra vẻ kính sợ và thần phục. Đây là cảm giác chỉ có hắc thiết giáp long mới có, chính là sợ hãi từ trong huyết mạch. Sau khi yêu thú đạt tới ngũ tinh thì trí lực đã tăng lên rất lớn, tự nhiên biết rõ tránh họa cầu phúc. Giờ phút này hắc thiết giáp long không có chút dũng khí nào chống cự, nó gầm nhẹ một tiếng, thân hình gục xuống, cúi cái đầu cao ngạo, đồng thời nhìn mấy chục con tứ tinh yêu thú không tán đi, giận lên gầm gừ. Hống! Lúc này mấy chục đầu tứ tinh yêu thú cũng cúi thấp đầu xuống, giống như đang thần phục vị vương của mình. Lâm Tiêu vốn là đang chuẩn bị đánh chết hắc thiết giáp long cuối cùng này, nhưng hiện tại cảm nhận được trong tiếng gầm của nó truyền lại tin tức thì nội tâm chấn động. Yêu thú cũng không có ngôn ngữ đặc biệt khi chưa ở cấp độ quá cao, nhưng có thể từ những tiếng gầm rú của đối phương hiểu được tin tức. Hắc thiết giáp long và mấy chục đầu tứ tinh yêu thú ở đây là đang tỏ ra thần phục với phân thân toàn địa giáp. Chẳng lẽ những yêu thú này muốn nhận ta làm đại ca? Lâm Tiêu khẽ giật mình, chợt trong nội tâm mừng rỡ. Nếu như có thể lợi dụng phân thân toàn địa giáp khống chế một chi đại quân yêu thú, vậy thì hắn chẳng phải có thể quét ngang chỗ này sao? Chỉ nghĩ thôi đã làm cho Lâm Tiêu hưng phấn. Vì nghiệm chứng suy nghĩ của mình, Lâm Tiêu lúc này đi tới trước mặt hắc thiết giáp long, móng vuốt sắc bén lập tức đặt lên đầu của hắc thiết giáp long. Chỉ cần vừa dùng lực thì cái đầu lâu của nó sẽ tan nát. Trước mặt uy hiếp tử vong, hắc thiết giáp long vẫn thần phục như trước, ngay cả một chút động đậy cũng không có. Lâm Tiêu liền buông móng vuốt ra, sau đó chậm rãi đi tới chính giữa vị trí của đám tứ tinh yêu thú đang thần phục. Mấy chục đầu tứ tinh yêu thú nhào nhào tránh lui, lưu lại cho hắn một lối đi. Hống! Xuyên qua rất nhiều tứ tinh yêu thú, Lâm Tiêu quay lại gào thét. Trong tiếng hô hoán ẩn chứa ý tứ, chính là tứ tinh yêu thú phân ra làm hai, sau đó chém giết lẫn nhau. Không có chút do dự nào, một khắc này mấy chục con yêu thú tứ tinh lao vào cắn xé nhau, máu tươi lập tức bắn ra tung tóe, cảnh tượng vô cùng thảm thiết, chính là lấy mạng đổi mạng. Lâm Tiêu lúc này lại gầm lên giận dữ, đại lượng tứ tinh yêu thú đang chém giết dừng lại, cung kính phủ phục, kính sợ Lâm Tiêu như một vị thần minh. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau nhé.